hình như thiếu cả một hiệp sĩ. Tới bên cạnh cô, cả hai bối rối nhìn chân chân xuống ngôi mộ thứ 10. Thay vì một hiệp sĩ nằm ở ngoài trời, ngôi mộ này là một quan tài đá đóng kín. Quan tài hình thang, thon đằng chân, loe ở đằng đầu, với một cái nắp có chóp nhọn. Tại sao hiệp sĩ này không được thể hiện ra ngoài? Lăng Đôn hỏi. Hấp dẫn đấy, Tế Bình nói, tay xoa cằm. Tôi đã quên mất về điều kỳ lạ này, đã nhiều năm trôi qua từ khi tôi còn ở đây. Chiếc quan tài này, Sophia nói, có vẻ như được chạm khắc vào cùng một thời điểm và cùng một người thợ với 9 ngôi mộ kia. Vậy tại sao hiệp sĩ này lại ở trong quan tài chứ không ở ngoài? Tế Bình lắc đầu. Đây là một trong những điều kỳ bí của nhà thờ này. Theo tôi biết thì chưa ai lý giải được điều này. Xin chào, cậu bé lễ sinh nói, chạy tới với vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Xin thứ lỗi nếu điều này có vẻ thô lỗ, nhưng ngài đã bảo là các ngài muốn giải cho, vậy mà các ngài hình như đang ngắm cảnh thì phải. Tề Bình quắc mắt nhìn cậu bé và quay sang Lang Don. Ông Uren, hình như lòng nhân đức của gia đình ông không mua được thời gian như trước đây. Có lẽ chúng ta nên lấy cho ra và bắt đầu công việc thôi. Tề Bình nhìn sang Sophie, bà Uren. Sophie cũng diễn theo, lôi cái hình trụ bọc da ra khỏi túi áo. Nào bây giờ, Tề Bình gắt cậu bé, cháu có thể cho chúng ta chút riêng tư được chứ? Cậu bé lễ sinh vẫn không nhúc nhích. Nó nhìn Lang Don chằm chằm. Trông ông rất quen. Tề Bình sẵn giọng. Có lẽ bởi vì ông Grant hàng năm đều tới đây. Hoặc có lẽ, Sophia bắt đầu thấy sợ, bởi vì nó nhìn thấy Lang Don trên TV ở Tòa Thánh Vatican năm ngoái. Tôi chưa từng gặp ông Grant, cậu bé khẳng định. Em nhầm đấy, Lang Don trả lời nhã nhặn. Tôi tin là chúng ta đã gặp nhau thoáng qua hồi năm ngoái. Cha Knowles đã quên không chính thức giới thiệu chúng ta với nhau, nhưng tôi đã nhận ra em ngay khi chúng tôi vừa vào. Này, tôi biết đây là một sự đột nhập, nhưng nếu em có thể cho chúng tôi thêm vài phút, tôi đã phải đi rất xa để rắc cho lên các ngôi mộ này. Lang Don nói những lời này với giọng điệu tương tự như Tê Binh. Vẻ mặt cậu bé lễ sinh lại càng tỏ ra nghi ngờ. Đây không phải là mộ. Xin lỗi, Lang Don nói. Tất nhiên đây là những ngôi mộ, Tê Binh tuyên bố. Cháu đang nói về cái gì thế? Cậu lễ sinh lắc đầu. Mộ thì phải có thi hài. Đây là những hình nộm, tượng đá để tôn vinh người thật. Chẳng có cái xác nào dưới những bức tượng đá này cả. Đây là một hầm mộ tượng trưng trong nhà thờ, Tế Bình nói. Cái đó chỉ có trong những quyển sách lịch sử lỗi thời mà thôi. Trước kia chỗ này được tin là một hầm mộ, nhưng trong cuộc cải cách 1950, người ta đã phát hiện ra rằng không phải thế. Cậu thanh niên quay sang Lang Don. Và tôi tưởng ông Grant phải biết điều đó chứ, vì chính gia đình ông ta đã khám phá ra sự thật đó. Im lặng đè nặng, rồi bị phá vỡ bởi tiếng sập cửa trong dãy nhà phụ. Chắc hẳn là cha Knowles, Tê Minh nói. Có lẽ cháu nên ra xem. Cậu lễ sinh vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng lộn trở ra dãy nhà phụ, để lại Lang Don. Sophia và Tê Minh nhìn nhau rầu rĩ. Lê, Lang Don thì thào. Không có xác sao? Nó vừa nói cái gì vậy? Tê Minh có vẻ quẫn trí. Tôi không biết, tôi cứ nghĩ chắc chắn phải là chỗ này. Tôi không thể tưởng tượng thằng bé biết nó đang nói về cái gì. Thật chẳng ra nghĩa lý gì. Cho tôi xem lại bài thơ được không? Lang Don nói. Sophia lôi cái ống hình trụ từ trong túi áo và cẩn thận đưa cho Lang Don. Lang Don mở miếng da ra và giữ hộp mật mã trong tay, trong khi xem kỹ lại bài thơ. Phải, bài thơ dứt khoát nhằm chỉ một ngôi mộ hẳn hoi, chứ không phải một hình nộm. Bài thơ có thể sai không? Tề Bình thắc mắc. Có lẽ nào Jacques Sauniri cũng mắc một sai lầm giống như tôi vừa rồi. Lang Don suy xét và lắc đầu. Lấy, chính miệng ngài nói ra đấy. Nhà thờ này được xây bởi các hiệp sĩ Templar, đội quân của tu viện Sion. Một cái gì đó nói với tôi rằng đại sư của tu viện Sion ắt biết rõ các hiệp sĩ có được chôn cất tại đây hay không. Tề Bình có vẻ kinh ngạc. Nhưng nơi này quá hoàn hảo. Ông quay lại chỗ những tượng hiệp sĩ. Chúng ta chắc hẳn đã bỏ sót điều gì đó. Bước vào khu nhà phụ, cậu lễ sinh rất ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai. Cha Knowles, mình nghe thấy tiếng sập cửa mà. Cậu nghĩ, đi ra cho đến khi nhìn thấy cổng vào. Một người đàn ông gầy guộc mặc smoking đứng gần cửa ra vào, gãi đầu vẻ bối rối. Cậu lễ sinh thốt ra một tiếng gắt bực bội,